Chương 443, biến cố. Chớ đi a, không phải nhất định phải mang theo ta về chân diễn giáo sao? Các ngươi chạy cái gì chạy a, dẫn ta đi a, một đám nhược kê. Diệp Vũ đuổi hướng một cái đạo chủng vương giả, sau lưng hắn la lớn, đạo chủng vương giả co cẳng liền phi nước đại, nghe Diệp Vũ lời nói trong lòng kìm nén một hơi, suýt nữa để hắn thổ huyết, trở thành đạo chủng vương giả về sau, còn là lần đầu tiên bị một cái thần thông cảnh mắng nhược kê, có thế hết lần này tới lần khác, trong tay đối phương địa tướng đồ quá mức kinh khủng, coi như mắng, hắn cũng phải nhẫn lấy, hắn liều mạng chạy trốn, không dám trì hoãn chút nào, chỉ bất quá, hắn chạy nhanh, Diệp Vũ nhưng cũng bất mãn, một mực đuổi theo hắn. Cái này đạo chủng vương giả chạy gấp muốn vứt bỏ Diệp Vũ, cũng mặc kệ hắn chạy thế nào, Diệp Vũ chính là một mực đuổi sau lưng hắn, ngươi đuổi không lên ta, đừng một mực đuổi ta, đạo chủng vương giả khó thở, hỗn đản này là làm gì, người khác không đuổi, một mực đuổi theo chính mình làm gì, chính mình giống như là dễ bắt nạt người sao, thực lực của mình tại một đám vương giả bên trong, thực lực là mạnh nhất, nói mò, trong một đám người, là thuộc ngươi chạy chậm nhất, xem xét ngươi chính là nhược kê, ta không đuổi ngươi đuổi ai, Diệp Vũ ở sau lưng hô. Một câu nói kia để đạo chủng vương giả thật biệt xuất một nguồn máu, chính mình như thế nào là nhược kê, chỉ bất quá mình am hiểu công phạt, đối với tốc độ một đạo tu hành cực ít, tại trong một đám người, thực lực thấp nhất mà thôi, thật muốn xoay rơi cổ của ngươi, đối phương gầm thét liên tục, đừng khoác lác, nếu không phải ta mới là thần thông cảnh, mới sẽ không đuổi ngươi dạng này nhược kê, ta khẳng định chọn những cái kia cường đại người tu hành giết, nhưng bây giờ không có cách nào a, ta mới thần thông cảnh, chỉ có thể đuổi yếu nhất mới có thể đuổi theo kịp a. Diệp Vũ rất bất đắc dĩ nói ra, hỗn đản này là không thấy mình trên thân hiện ra khí thế sao, nương tựa theo thân pháp nhất định chính mình yếu nhất, cái này đạo chủng vương giả rất hối hận, sớm biết hôm nay, coi như mình thực lực trở thành yếu nhất, cũng muốn điên cuồng tu hành thân pháp, Diệp Vũ không phải người bình thường, mặc dù thực lực không bằng đạo chủng, thế nhưng là tiêu giao du thi triển, tốc độ nhanh đến mấy điểm, dậm chân ở giữa có chỉ xích thiên nhai cảm giác, đối phương mặc dù là đạo chủng cảnh, nhưng tốc độ lại không am hiểu, đối phương không thoát khỏi được Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn đối phương, điên cuồng khu động tiêu giao du thời điểm, đồng thời cũng cầm trong tay bức tranh, thiết thủ phun trào, dẫn dắt trong đó đạo vận cộng hưởng, bức tranh trực tiếp bộc phát, một cổ khí thế hoành đảng mà ra, trực tiếp quét đến đạo chủng vương giả trên thân, hắn ngay cả kêu thảm là thanh âm đều không có phát ra tới, trực tiếp bị xoắn nát, hóa thành tinh quang biến mất ở trong thiên địa, thần hồn không còn, Diệp Vũ giết một cái đạo chủng vương giả, cái này khiến vô số mặt người sắc biến đổi lớn, bọn hắn càng là điên cuồng trốn hướng tứ phương, ha ha ha ha. Mặc dù không giết được các ngươi toàn bộ, nhưng giết nhiều mấy cái hay là làm được. Diệp Vũ cười to, tốc độ cực nhanh, hướng về một cái khác tốc độ không nhanh đạo chủng vương giả mau chóng bay đi. Diệp Vũ cầm trong tay bức tranh, trên bức họa ẩn ẩn phát ra đạo ngấn, một cái nữ nhân mỹ lệ như ẩn như hiện. Cái này khiến rất nhiều người đều biệt khuất không gì sánh được. Có thế càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, bức tranh này quá dọa người, chạm vào thì chết, căn bản không tạo nên ngăn cản tâm. Mặc Vô Thương cũng sớm đã trốn xa, hắn thực lực khủng bố, tốc độ cực nhanh. Diệp Vũ không trông cậy vào có thế đuổi kịp hắn, cho nên hắn đều là chọn những cái kia tốc độ chậm đạo chủng cảnh xuất thủ. Tô Tử Tuyền tại trong một đám người, tốc độ là chậm nhất, dù sao hắn là thần thông cảnh, hắn bị một cái đạo chủng cảnh mang theo bỏ chạy, vốn cho là có đạo chủng cảnh bảo hộ, nhất định có thế dễ như trở bàn tay chạy đi, thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, Diệp Vũ đuổi theo tới, cái này khiến Tô Tử Tuyền thân thể cũng nhịn không được run rẩy đứng lên, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn không muốn chết, nhưng là nhìn lấy Diệp Vũ bức họa trong tay, tự hồ không cải biến được vận mệnh, Diệp Vũ thế mà đuổi tới bọn hắn, bức họa trong tay bắt đầu triển khai, trong đó đạo ngấn trực tiếp rung động, không, Tô Tử Tuyền kêu gào, hắn tuyệt vọng đến điên cuồng, mắt thấy bức tranh triển khai, trong đó đạo ngấn rung động, xen lẫn thành một cái như tuyết nữ nhân, đại thế quét sạch ra liền muốn bao quát bọn hắn lúc, bức tranh đột nhiên rung động, sau đó trực tiếp từ trong tay Diệp Vũ bay ra, hướng về một cái phương hướng bay đi, Diệp Vũ nao nao, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt thuận bức tranh phương hướng nhìn sang, gặp vị kia điên lão quỷ tiền bối đến, bức tranh chính là rơi trong tay hắn vuốt ve trên bức họa mỹ nhân, nước mắt tuôn đầy mặt, con mắt thế mà tại khắp huyết, ô ô ô, tiếng khóc của hắn thật như là quỷ khóc một dạng, chói tai bén nhọn, tay chân hắn vũ đạo, cả người tóc tai bù xù, như là một người điên, rất hiển nhiên, hắn hay là chưa từng khôi phục bình thường, Diệp Vũ nhìn xem lão quỷ, nhìn xem rỗng kết tay, hắn có chút phản ứng không kịp, giao trì tìm hắn lâu như vậy cũng không tìm tới người, lại không ngờ tới lão quỷ chính mình tới trước. Là bởi vì bức tranh khí tức hấp dẫn tới sao? Lão quỷ cầm bức tranh, tay vuốt ve ở trên bức tranh, con mắt thúc thích nhỏ xuống ra máu rơi vào trên bức họa, hắn đạp trên hư không, từng bước một rời đi, thế mà trực tiếp tiến nhập cấm kỵ chi địa. Nhìn xem lão quỷ mang theo bức tranh tiến vào cấm kỵ chi địa, Diệp Vũ đều muốn chửi mẹ, má, tiền bối a, ngươi muốn chơi chết ta à? Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, tốc độ cực nhanh, hướng về một cái phương hướng kích xạ mà đi. Tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng, không nghĩ tới Diệp Vũ bức họa trong tay thế mà cứ như vậy bị người chiếm. Bọn hắn còn rung động tại lão quỷ trên thân, suy đoán đây là người nào. Chỉ có một chút tin tức linh thông người, đoán được đây chính là vị kia phá hủy Hắc Diễm thế gia cùng đánh lên cổ thế gia cường nhân. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ quay người trốn xa lúc, rất nhiều người kịp phản ứng, bắt hắn lại, Tô Tử Tuyền đều muốn quỳ trên mặt đất hô thần tiên, vốn cho là hẳn phải chết, nhưng không có nghĩ đến xuất hiện một người điên đem hắn cứu được, trong lòng hắn tên điên chính là thần tiên, hắn kích động lệ nóng danh trồng, run rẩy đồng thời cũng kịp phản ứng, đối với đông đảo đạo chủng cường giả hô to, hắn không gì sánh được hưng phấn, nghĩ không ra phong thủy luân chuyển, Diệp Vũ rốt cục muốn bị các nàng cho thu thập, Diệp Vũ cảm nhận được đông đảo đạo chủng vương giả từ bỏ chạy, quay người hướng về hắn đánh tới, Diệp Vũ cũng âm thầm kêu khổ, hắn chỉ là thần thông cảnh, không thể nào là nhiều như vậy đạo chủng cảnh đối thủ, tiền bối a, ngươi thật muốn chơi chết ta à, Diệp Vũ trong lòng rất bất đắc dĩ, chính mình còn muốn mượn địa tướng đồ sát phạt một trận, cho những người này uy hiếp, về sau coi như bức tranh vụn trộm giao cho lão quỷ, những người này cũng không dám tùy ý động đến hắn, khi đó mình có thể làm mưa làm gió, thế nhưng là hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy, chính mình còn không có vượt qua xưng vương xưng bá sinh hoạt, liền bị lão quỷ trực tiếp đem bức tranh cho thu. Cảm nhận được những này đạo chủng cảnh truy sát mà đến, Diệp Vũ tiêu giao du thi triển đến cực hạn, hướng về cấm kỵ chi địa phương hướng kích xạ mà đi, địa phương khác cũng không thể đi, chỉ có tiến vào cái kia trong đó, mới có hy vọng bỏ chạy. Mạc Vô Thương sắc mặt âm trầm, hắn nhìn xem Diệp Vũ bỏ chạy, hắn rất hối hận, nếu là chính mình nhìn thấy bức tranh không chạy nhanh như vậy, không cực tốc rời xa, như vậy chính mình hoàn toàn có thể đuổi kịp tiểu tử này, thế nhưng là, có lẽ đúng như hắn nói như vậy, chính mình là một cái mười phần người sợ chết. Hắn trốn xa như vậy, lúc này nhìn xem Diệp Vũ bỏ chạy hướng cấm kỵ chi địa, muốn ngăn lại đều khó mà làm đến. Hắn điên rồi, thập đại nhân kiệt tồn tại tiếng cấm kỵ chi địa. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều sắc mặt trắng bệch. 123 truyện.com